Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, 667. Chương 667 Tà Mị Vương Gia Hạ Đường Thê. Cửu Vương Gia cuối cùng mới kêu một tiếng, nguyên lai là tẩu tẩu, thất ca, không bằng mang theo tẩu tử cùng nhau đi ra ngoài. Thất Vương Gia nghe vậy, ánh mắt một lần nữa định ở Minh Ca trên người, thanh âm đã là bằng phẳng. Ngươi muốn đi nơi nào? Hồi lâu chưa từng thêm y, nghĩ ra đi vì hai cái nô tỳ thêm vào quần áo. Trong phủ không phải sẽ phát quần áo sao? Thất Vương Gia ánh mắt ở Minh Ca bên người kia hai nô tỳ trên người dừng một chút. Nhìn đến các nàng trên người kia rõ ràng có chút cũ, có chút quá mùa quần áo. Lại trên mặt đất cái khác nô tỳ trên người quét mắt. Nhìn đến cái khác nô tỳ quần áo đều là thống nhất thả tươi sáng. Rõ ràng là trong phủ gần nhất phát quần áo. Hắn lời này nói ra đi, liền có chút hối hận. Chính hắn là đông đảo hoàng tử một viên. Từ nhỏ ở cung đình lớn lên, trong cung dẫm cao bò thấp, cắt xén phân lệ loại sự tình này nhất thường thấy bất quá. Vương phi ở trong phủ địa vị không được sủng ái, có thể nghĩ nàng đãi ngộ sẽ là cái dạng gì. Nhưng mà giờ khắc này Thất Vương Gia đáy lòng cũng không có một chút áy náy chi ý. Nạp Lan Gia muốn đem nữ nhi nhét vào hắn trong phủ, nên có loại này không bị đãi thấy chuẩn bị. Hiện giờ cửu đệ cùng Tử Cẩn đều trong người trước, trong phủ rèm pha tự không thể bị người ngoài nói. Hắn đối Thượng Minh Ca khóe môi hơi câu cười như không cười, châm chọc biểu tình. Cau mày, ngươi hồi sân đi, quần áo việc, bổn vương sẽ phân phó quản gia cho ngươi đưa đi. Minh Ca không chút hoang mang nói. Trong phòng không có thiêu than, ta còn cần đi ra ngoài mua điểm than. Ta làm quản gia một khối đưa qua đi. Không cần phiền toái quản gia. Lần trước đưa than thiếu chút nữa đem ta hai cái nô tỳ huân sặc chết. Ta chính mình đi ra ngoài mua liền có thể. Thất Vương Gia ánh mắt như dao nhỏ đinh ở Minh Ta trên người. Nữ nhân này được một tấc lại muốn tiến một thước, tham lam không biết đủ. Nghĩ đến nàng cùng chính mình cửu đệ còn không minh không bạch có như vậy một chân. Thất Vương Gia đáy lòng lửa giận đằng đằng đằng. Tựa vô tình quét mắt cửu vương gia. Nhìn đến cửu vương gia ánh mắt si ngốc nhìn chằm chằm Minh Ca. Thất vương gia này trong lòng càng thêm không thoải mái. Chẳng sợ này vương phi không được hắn ý, nhưng tổng cũng là hắn vương phi. Cửu đệ loại này cách làm quả thực giống như là tự cấp hắn đội nón xanh. Hắn ánh mắt lạnh lãnh, dứt khoát đối bên cạnh Nạp Lan Minh Nhược cùng cửu vương gia nói. Cửu đệ, Tử Cẩn, ta hôm nay có điểm việc nhà xử lý, liền không lưu các ngươi. Thất ca, chúng ta ba người thật vất vả tụ một lần. Ngươi nếu là thật niệm tẩu tử, kéo lên tẩu tử cùng đi Đức Nguyên lâu bái. Cửu vương gia này sẽ đáy lòng càng không dễ chịu. Hắn biết Minh ca ở thất ca trong phủ nhật tử gian nan. Nhớ trước đây nàng một người quét ngang những cái đó thích khách. Nàng ở luyện khí thượng thiên phú, càng là làm luyện khí doanh một chúng sư phụ già nhóm lau mắt mà nhìn liên tục khen ngợi. Như vậy một người, nếu là nam nhi thân, định là xuất trá một phương danh dương tứ hải nhân vật. Nhưng nàng lại cố tình là cái nữ nhi thân, hổ lạc bình nguyên bị khuyển khinh. Nàng tại đây hậu viện mọi chuyện nơi trốn chịu những cái đó điêu nô nhóm xa lánh. Tưởng chỉ là nhìn liền cảm thấy bi thương, nhưng hắn lại khổ sở cũng không thể biểu hiện ra chính mình cảm xúc. Nếu là bị thất ca nhìn đến, không chừng còn sẽ như thế nào đối đãi nàng. Rốt cuộc nàng là thất ca nữ nhân, chính như nàng theo như lời, nếu là tới rồi nhất định nông nỗi, thất ca cũng hoàn toàn có thể một ly rượu độc ban nàng, lệnh nàng chết bất đắc kỳ tử. Cho nên chẳng sợ đáy lòng lại khổ sở, cửu vương gia cũng ý đồ miễn cưỡng cười vui hòa hoãn không khí. Nhưng hắn nói chưa dứt lời, hắn này vừa nói, thất vương gia mặt lạnh hơn. Cửu đệ, Người thất tẩu một giới nữ lưu cùng chúng ta cùng nhau bên ngoài dùng cơm. Người cảm thấy nhưng thích hợp. Nếu thất gia trong phủ có việc, ta cùng cửu gia liền đi trước một bước. Chúng ta ngày khác lại tụ cũng thành. Nạp Lan Minh Nhược đúng lúc ra mặt đương hai người người điều giải. Cửu gia, thất gia đi không được. Hôm nay nhưng đến ngươi mua đơn nha. Cửu vương gia bị Nạp Lan Minh Nhược đẩy chiều vương phủ ngoài cửa đi đến. Hắn ở trải qua Minh Ca thời điểm, phát giác Minh Ca ánh mắt chỉ là thanh thanh đạm đạm nhìn phía trước. Ngay cả mắt phong đều chưa từng cho hắn nửa cái, bọn họ hai người chi gian. Đã thật lâu chưa từng gặp mặt, chính là không nghĩ tới. Tái kiến sẽ là ở như vậy trạng huống hạ, tại đây một khắc. Cửu vương gia tựa hồ mới rốt cuộc minh bạch, thân phận của nàng ý nghĩa chính là cái gì. Cũng mới biết được vì cái gì nàng vẫn luôn không muốn nói cho hắn nàng thân phận thật sự, thất tẩu. Thấy nàng mặt, hắn muốn gọi nàng thất tẩu. Thấy nàng mặt, hắn thậm chí không thể đem nhiều đánh giá nàng một hồi. Bọn họ cần thiết phải có nam nữ đại phòng, cần thiết muốn tị hiêm. Nàng là hắn thất tẩu. Hắn cả đời này đều không thể chính đại quang minh che chở ở lòng bàn tay nhân nhi. Nhưng rõ ràng, chính hắn từng thề muốn hộ nàng một đời. Cửu vương gia đối Minh Ca ngây người thời điểm, Nạp Lan Minh Nhược cũng ở không dấu vết đánh giá Minh Ca. Cái này chính là nàng này nguyên thân tử dị mẫu muội muội. Lúc trước nữ nhân này mẫu thân liên hợp thất vương gia hưu ly nguyên thân. Nữ nhân này lại ba gả cho thất vương gia. Thất vương phi, hừ, vị trí này, nguyên thân không muốn đương. Cái này tưởng nhặt tiện nghi muội muội cũng đừng nghĩ ở cái này vị trí thượng hỗn hô mưa gọi. Gió, chậm đã, Minh Ca ở cửu vương gia phải trải qua thời điểm. Đột nhiên gọi lại cửu vương gia. Ở thất vương gia trong mắt nháy mắt lửa giận quay cuồng trạng thái hạ. Minh Ca mặt mày bất động, chiều vẻ mặt kinh hỉ xoay người cửu vương ra hành lễ, lại từ chính mình trong tay áo móc ra một trương ngân phiếu. Ta này hai cái nô tỳ từ nhỏ đi theo ta, các nàng đã tới rồi gả chồng tuổi tác, lại bởi vì lo lắng ta không ai chiếu cố duyên cớ vẫn luôn lưu tại ta bên người. Lúc này đây vốn là muốn gia phủ vì các nàng đặt mua một phần của hồi môn thể thể diện diện gà đi ra. Ngoài, hiện giờ ta cùng thất vương gia có gia sự xử lý. Sợ là vô pháp gia phủ, nhưng các nàng hai người mắt thấy hôn sự ở tế không thể lại kéo nhật từ. Thỉnh cầu cửu đệ đem các nàng mang gia phủ, dùng bạc vì các nàng đặt mua một phần của hồi môn. Đây là đương hắn vương phủ không ai sao? Rõ ràng chính là sợ hắn dùng hai nô tỳ áp chế nàng, cho nên mới muốn đem kia hai cái nô tỳ tiễn đi đi. Một bên thất vương gia mặt hắc như nồi than, hắn đường đường một cái vương gia, đối nàng cần gì dùng như vậy ti tiện thủ đoạn, không cần làm phiền cửu đệ. Ngươi nếu gia phủ là vì này hai nô tỳ, bổn vương hôm nay vừa vặn có thời gian. Bồi ngươi đi ra ngoài đó là, loại này đặt mua đồ vật sự ta nhất lành nghề. Cửu vương gia bên, người Nạp Lan Minh Nhược xuất khẩu. Ta chính là thương nhân nha. Này du kinh trên đường cửa hàng ta quen thuộc nhất bất quá. Nếu là vương phi nương nương cùng thất gia không chê, ta đường các ngươi dẫn đường nhưng hảo. Minh Ca dương mắt, đối thượng Nạp Lan Minh Nhược cười tủm tỉm ánh mắt. Nàng sắc mặt bình tĩnh, như vậy nhìn Nạp Lan Minh Nhược thời điểm nhìn như là ở đánh giá. Nhưng dừng ở thất vương gia trong mắt, liền cảm thấy Minh Ca đây là ở đối chính mình từ cần phát hoa si, rốt cuộc từ cần tuấn mỹ. Liền hắn cái này đường đường nam nhi đều sẽ thường thường xem thất thần. Huống chi là Minh Ca nữ nhân này thật ghê tởm. Tùy tiện nhìn đến nam nhân liền sẽ lộ ra loại này thần sắc. Nàng cùng cửu đệ chi gian quan hệ khẳng định tiến triển tới rồi không bình thường nông nỗi, hung. Hằng kêu ngón tay siết chặt, cơ hồ là không có nửa phần do dự. Thất vương gia cự tuyệt Nạp Lan Minh Nhược, đa tạ tử cần hảo ý. Bất quá không cần phiền toái ngươi. Ngoặc kép, hết chương.